Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 76, bồi tiếp nàng hắn ba. Đúng vậy à, Trình Chi Ngôn ba ba đưa tay vuốt một cái nàng cái mũi nói. Người muốn là cảm thấy khó chịu mà nói. Trước hết gọi nàng Chu mụ mụ, gọi ta Trình ba ba. Tốt. Tiểu thỏ trắng nõn phấn nộn trên gương mặt còn mang theo mấy khỏa óng ánh trong suốt nước mắt. Nàng nhẹ gật đầu, nghĩ nghĩ, hướng về hắn hô một tiếng. Trình ba ba, ai, ngoan. Trình Chi Ngôn ba ba nghe được đặc biệt cao hứng. Hắn từng ấy năm tới nay như vậy, muốn cô con gái tâm nguyện. Cuối cùng là, quá tốt rồi, ta lại có ba ba. Tiểu thỏ lập tức cao hứng hơi tay múa chân. Buổi tối lúc ăn cơm thời gian, Trình Chi Ngôn nhìn mình trong bát cơm ớt xanh, mất hứng dùng đũa chớp chớp, nhíu mày nói, cha, ta đây trong chén ớt xanh làm sao nhiều như vậy a? Không phải nói ta không thích ăn ớt xanh sao? Mẹ ngươi chính là quá dung túng ngươi. Ngươi nói không ăn ớt xanh nàng liền không cho ngươi làm ớt xanh ăn. Trình Chi Ngôn ba ba trừng, mắt liếc hắn một cái nói. Ớt xanh như vậy giàu có dinh dưỡng đồ vật, ăn một chút có thể thuốc chết ngươi a. Cha, Trình Chi Ngôn có chút bất đắc dĩ nhìn hắn một cái. Còn muốn nói tiếp chút gì? Cuối cùng lại không nói gì đi ra. Ăn, Trình Chi Ngôn ba ba trừng mắt liếc hắn một cái. Đơn giản thô bạo mà vứt xuống một chữ. Tiểu thỏ nhìn thoáng qua Trình Chi Ngôn, lại liếc mắt nhìn cha của hắn. Trong tay đũa càng không ngừng lùa bản thân trong chén ớt xanh. Giống như, hôm nay nàng trong chén ớt xanh cũng đặc biệt nhiều a. Nàng cũng không thích ăn ớt xanh a, làm sao bây giờ? Trình Chi Ngôn ba ba chú ý tới tiểu thỏ động tác. Ngẩng đầu lên hướng về nàng hỏi. Làm sao vậy, tiểu thỏ, sao không ăn a? Ba ba, tiểu thỏ ngẩng đầu lên. Một đôi tròn liu liu con mắt đáng thương nhìn xem hắn nói. Ta cũng không thích ăn ớt xanh. Trình Chi Ngôn nghe được tiểu thỏ xưng hô về sau, sửng sốt một chút, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc biểu lộ nhìn xem nàng. Không thích ăn ớt xanh liền lựa đi ra. Không có chuyện. Trình Chi Ngôn ba ba đặc biệt hào sảng hướng về tiểu thỏ phất phất tay. Vẻ mặt ôn hòa nói. Muốn hay không ba ba giúp ngươi chọn. Trình Chi Ngôn thần sắc trên mặt lập tức biến đổi. Muốn, tiểu thỏ vừa nghe mình có thể không cần ăn ớt xanh. Lập tức cao hứng vạn phần. Vội vàng đem mình bát cơm đẩy lên Trình Chi Ngôn ba ba trước mặt mắt lom lom nhìn hắn giúp mình. Chọn ớt xanh, Trình Chi Ngôn có chút im lặng mà nhìn mình trước mắt cái này một lớn một nhỏ đầu dựa vào đầu hai. Hòa hình ảnh, trong lòng nổi lên nửa ngày. Rốt cục mở miệng nói. Cha, ân, lão Trình tụ tinh hội thần giúp tiểu thỏ chọn ớt xanh. Cũng không ngẩng đầu lên tiếng. Tiểu thỏ làm sao đột nhiên gọi ngươi ba ba? À, dù sao tương lai nàng cũng muốn gả cho ngươi. Gả cho ngươi về sau còn không phải muốn gọi ta ba ba. Sớm gọi muộn gọi cũng là gọi. Còn không bằng hiện tại liền gọi. Lão Trình một bên chọn ớt xanh. Một bên mạn bất kinh tâm hồi đáp. Trình Chi Ngôn lập tức cảm thấy mình tiếp không lên lời. Đến, chọn xong, ăn đi. Lão Trình đem tiểu thỏ trong chén ớt xanh đều chọn xong về sau. Đưa nàng bát cơm lại đẩy trở về cho nàng. Tạ ơn ba ba. Tiểu thỏ thanh âm vang dội kêu một tiếng. Trình Chi Ngôn ba ba lập tức trên mặt trong bụng nở hoa. Cha, Trình Chi Ngôn thanh âm sâu kín hô một tiếng. Một đôi thanh tịnh con mắt oán niệm mà nhìn chằm chằm vào hắn hỏi. Vì sao nàng có thể không ăn ớt xanh? Ta lại nhất định phải ăn. Chẳng lẽ ta không phải ngươi thân sinh sao? Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.